Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 125, câu được một con cá sấu thời tiền sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể? Âm Hoài Thành Hoàng mở to mắt. Dù là thân thể quỷ vương, không có điểm yếu như con người, nhưng thực sự khiến hắn kinh ngạc là thời gian ra tay của đối phương đã tăng lên rất nhiều so với trước. Nhưng trong khoảnh khắc hắn bị phân tâm, Khâu Bình bất ngờ lao tới, đầu gối ép xuống, trước khi hắn kịp phản ứng, đã nện mạnh vào mặt hắn, toàn bộ khuôn mặt của Âm Hoài Thành Hoàng lập tức lõm xuống. Ngũ quan vặn vẹo, Khâu Bình được gia trì bởi thần chức, điều khiển sấm sét, tiếng sấm vang lên, dung chuyển ý thức của Âm Hoài, suy nghĩ gần như ngưng trệ, và Khâu Bình như phát điên, liên tục ra chiêu, không cho Âm Hoài cơ hội khôi phục ý thức. Không có sự kiểm soát của ý thức, Âm Hoài không thể điều động quyền năng thành hoàng. Tuyệt, tuyệt vời. Khâu Bình trong ý thức bất ngờ có chút ghen tị, cũng có chút tự ti. Cảm giác hả hê khi có thể đấu ngang ngửa với quỷ đồng tử trước đó biến mất. Quỷ đồng tử trước kia trong Hoàng Tuyền Đài không dùng toàn lực. Sau này thân thể mô phỏng của hắn bị lỗi, lưu đồ tướng quân phù, cảnh giới tăng vọt, đánh bại quỷ đồng tử dễ dàng. Nhưng rõ ràng, nếu hai người ở cùng cảnh giới, Khâu Bình vẫn sẽ bị đánh bại. Dầm, Khâu Bình, sau khi đánh hàng chục quyền liên tiếp, cuối cùng tung ra một cú đánh toàn lực, cơ thể của Âm Hoài sau khi mất quyền năng thành hoàng, ngay lập tức bị nổ tung, hóa thành một đám khói xanh lục. Nhưng bản năng quỷ tu khiến hắn nhanh chóng hồi phục. Nhưng quỷ đồng tử kiểm soát thời gian rất chính xác, thần chức điều khiển sấm sét cũng biến thành tia sét thâm nhập vào khói. Với tiếng nổ lớn, linh hồn của Âm Hoài bị xé nát, mất đi ý thức. Khâu Bình mơ màng, khi góc nhìn của hắn trở lại, hắn đã quay lại cơ thể. Quỷ đồng tử ngồi kiêu ngạo trong Hoàng Tuyền Đài, mắt nhắm chặt, không quan tâm đến bên ngoài. Trước mắt Khâu Bình là một đám khói mỏng manh, cơ thể của Âm Hoài không thể kết tụ vì linh hồn bị tổn thương nặng. Khói này chỉ là tinh hoa cơ thể của hắn. Vong, với một tiếng kêu nhẹ, những chữ vàng từ cơ thể Âm Hoài tách ra, nhanh chóng hình thành hình dạng phù hợp, định bay đi. Nhưng viên ngọc đỏ trên người Khâu Bình khẽ động, một bóng người cao lớn hiện ra, mặc thường phục đen, nửa mặt phải đeo mặt nạ đỏ, chính là Thôi Phán Quan. Hắn đưa tay nắm, lực lượng vô hình quấn quanh phù hợp, sau khi rung động vài lần, phù hợp bị kéo vào tay hắn. Đám người này thật hào phóng, để kết tụ thần vị thành hoàng này, họ phải hy sinh bản nguyên. Thôi Phán Quan chơi đùa với phù hợp, dù thần vị này là chính thất phẩm, hắn không mảy may động lòng. Khâu Bình tò mò nhìn tất cả, định nói, nhưng thấy Thôi Phán Quan làm động tác, im lặng. Khi hắn còn đang bối rối, trên đầu bỗng chuyển thành màu đỏ máu, không khí đầy mùi tanh khó chịu, giữa trời đất như có một tồn tại đáng sợ đang hạ xuống. Cơ thể Khâu Bình run rẩy liên tục. Áp lực này khiến hắn nhớ lại lúc nhỏ đối diện với cá sấu trưởng thành. Cảm giác áp đảo về kích thước làm người ta tuyệt vọng. Thôi Phán Quan ngước nhìn trời, mắt bình tĩnh, phụt, trên trời xuất hiện một biển máu. Biển máu cuộn lại, thành một người mặc áo bào đỏ, đội mũ miện, trán nhô cao. Khi người này xuất hiện, Khâu Bình, bịch, ngồi bệt xuống đất. Diêm, Diêm Vương. Khâu Bình sợ hãi, Diêm Vương là phẩm cấp gì? Tam phẩm hay nhị phẩm? Không phải bản thân Diêm Vương, chỉ là một hóa thân. Đừng sợ, Thôi Phán Quan vỗ nhẹ Khâu Bình. Một lực lượng rơi xuống, áp lực khủng khiếp bị chặn lại. Có phải chơi hơi quá không? Đại ca, ngươi chỉ là chính thất phẩm. Dám chọc Diêm Vương, dù chỉ là hóa thân cũng không phải chúng ta có thể đụng tới. Khâu Bình thấy như câu được cá sấu thời tiền sử. Hắn thả về tay trắng. Quá sao? đợi bản thân Diêm Vương huyết ngục đến rồi hãy nói. Thôi Phán Quan cười hiếm thấy, hắn tháo nửa mặt nạ phải, một mặt khác hiện ra, như hai người ghép nửa mặt, mặt phải còn thay đổi, lúc nào cũng thành các khuôn mặt khác nhau. Rất ghê rợn, khi hắn tháo mặt nạ, mọi phán quan khắp dương gian đều quay đầu. Nếu đối chiếu từng người, sẽ thấy khuôn mặt phải của Thôi Phán Quan chính là mặt của các phán quan. Diêm Vương đứng trên không, khi thấy mặt phải của Thôi Phán Quan, từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hoàng. Ngươi, các ngươi điên thật rồi. Điên, không, các ngươi là quái vật. Các ngươi muốn phá hủy thần đạo sao? Thôi Phán Quan không trả lời, lấy bút, viết chữ, phong, trong không trung, lập tức, không gian bị nén chặt, ép và Diêm Vương hóa thân, rầm, biển máu xung quanh Diêm Vương nổ tung, phá vỡ không gian, biển máu chia thành vô số sợi, như sợi tóc, lao vào Thôi Phán Quan. Đột, Thôi Phán Quan không vội, bút vung xuống, viết một chữ, một lực lượng như búa lớn, chặt đứt sợi máu, bắn tung. Khâu Bình đứng nhìn, ngơ ngác, đây là thế giới của cao thủ, nhìn như bình thường, nhưng uy lực kinh hoàng, nếu không có Thôi Phán Quan bảo vệ, dư lực trận đấu cũng đủ giết hắn. Những sợi máu đứt gãy hợp lại thành biển máu, lại thành Diêm Vương, phá hủy thần đạo không phải ta, mà là các ngươi, ta đại diện cho tương lai thần đạo. Thôi Phán Quan bình tĩnh nói, thần linh nếu có quá nhiều bản ngã, sẽ sinh tham lam và ích kỷ. Ta chỉ bỏ bản ngã, để công tâm thay thế tư tâm. Đây mới là chính đạo. Hắn vừa nói, vừa viết chữ khác trong không trung. Chết, cách chương.